Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 710, Musashi Maru lực sĩ. 4.000 chữ, từ đảo Shikoku cất cánh máy bay thẳng táp bay về phía Tokyo. Uno này một đời chỉ ghé qua Tokyo mấy lần, không nghĩ tới đều hơn 60 tuổi. Lại sẽ là lấy phương thức này đi tới Tokyo. Ngồi ở bịt kín cảnh vụ trong xe, hắn hiếu kỳ xem xét Tokyo phong cảnh. Dù cho mãi đến tận bị câu áp tiến vào sở siêu tự nhiên tổng bộ thời điểm, trên mặt vẫn như cũ mang theo mờ mịt oan uổng vẻ mặt. Thẩm vấn một tên ở nông thôn ông lão, nhưng dùng tới sở siêu tự nhiên một loạt tinh anh. Chính là Shijima cùng vài tên phó thính trưởng cũng tới hung hăng vây xem. Uno ông lão liên lụy đến sự tình trọng đại, tầm thường tiểu binh cùng cán bộ không có tham dự quyền lợi. Các người rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần, ta không quen biết cái gì Ishizaki Zoichiro, càng không nhận ra Ishizaki Sanpei. Uno bất ngồi ở trên ghế, trên mặt tràn ngập nghi hoặc vẻ mặt thống khổ. Chấn chúng ta lên căn bản không có họ Ishizaki nhân ra. Các người đúng hay không lầm cái gì? Nhất định đúng không? Hai tên quan thẩm vấn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là xem thường. Lão già này từ Shikoku đến Tokyo trên đường một đường ngụy biện, đến tổng bộ cũng vừa hỏi ba không biết, phảng phất hết thảy đều cùng chính hắn không có quan hệ. Nghĩ nghĩ cũng đúng, một cái ở tại ở nông thôn ông lão có thể làm ra to lớn nhất chuyện xấu. Không gì bằng uống rượu xong cùng hàng xóm xoay đánh vào nhau. Giảo hoạt phạm nhân nhìn nhiều lắm rồi, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Đúng hay không? Không phải là do ngài một cái miệng nói tính. Uno tiên sinh, bỏ xuống như thế câu nói sau. Quan thẩm vấn như cũ nghiêm mặt mặt, không hề cảm xúc. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã là sở siêu tự nhiên bên trong một mình chống đỡ một phương quan lớn, từ lúc 10, 20 năm trước liền không nữa xử lý như vậy một đường sự vụ. Có điều tình huống bây giờ đặc thù mới đem hắn hai nghiêu đao đem ra giết gà. Đối phương phương diện chuẩn bị kỹ càng. Liên thông đi. Quan thẩm vấn móc ra công vụ dùng cứng nhắc, nhẹ nhàng gảy ngã Uno ông lão trước mặt. Cứng nhắc máy vi tính Uno ông lão vẫn là biết đến. Ở nông thôn hắn vẫn như cũ kiên trì dùng sửa chữa di động. Uno không rõ nhìn cứng nhắc màn hình, không biết những quan viên này trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái gì cùng cái gì? A, màn hình chậm rãi sáng lên. Uno ông lão hiếu kỳ nhìn sang, đôi mắt kia từ hiếu kỳ trong nháy mắt chuyển biến thành nghi hoặc sợ hãi, 12 vạn phần sợ hãi ở mạch máu bên trong lưu động, như cây mây ấm dạng lít nha lít nhít mọc đầy cả khuôn mặt. Con người hầu như đều muốn từ viền mắt bên trong nhảy ra. Gầy gò thân thể rừng không ngừng run rẩy. Uống uống, Uno yết hầu bên trong phảng phất nghỉ lại dã thú, không ngừng được phát sinh uống uống âm thanh. Mẹ, hình như là hắn, Ishizaki Sanpei xám, bụi, đen mặt gần kề màn hình, đón lấy vừa sợ né tránh, trắng ngà hai hàng hàm răng trên dưới phù hợp. Chính là hắn, giết ta, đồng, Uno ngửa về đằng sau thân thể, nhưng cái ghế là hàn trên đất tù ghế tựa, hai tay hai chân trói chặt bên trên, 300 cân béo chạch cũng không cách nào đem cái ghế ép xấu. Không, không thể, hoàn toàn biến hóa một người, Uno Kenji hòa ái khuôn mặt khủng bố dữ tợn lên, ngang ngước cổ ép buộc để cho mình không nhìn thấy trong màn ảnh đồ vật. Hắn làm sao còn sống sót? Cái này không thể nào. Không thể. Mẹ, mẹ, da rẻ xám, bụi, đen tối tăm Sanpei núp ở mẫu thân trong lòng. Cặp kia tà ác trong mắt màu đen sợ sệt nhìn Uno. Hơn 20 năm thời gian có thể làm cho nửa cánh tay dài trẻ con biến thành tuyệt nhiên không? Giống người trưởng thành, cũng có thể làm cho thanh xuân tràn trề thiếu nữ biến thành collagen lòng trắng trứng trôi đi. Hoàng kiểm bà, nhưng 40 tuổi đến 60 tuổi, 60 tuổi đến 80 tuổi, thời gian dài dằng dặc ở người lớn tuổi trên người biến hóa không phải rất nhiều. Càng nhiều là tác dụng ở bên trong cơ chế già yếu tử vong. Uno Kenji, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hai tên quan thẩm vấn đối diện gật gật đầu. Nếu như mỗi cái người chết đều có thể đứng ra đến chỉ nhận sát hại chính mình hung thủ, cảnh sát lượng công việc sẽ giảm thiểu hơn một nửa. Uno Kenji, Uno Kenji, Uno Kenji, nói chuyện. Uno Kenji, bị cảnh sát liên thanh quát lớn mấy lần, Uno Kenji mới đem chính mình từ hoảng sợ bên trong rút ra. Ta, Uno Kenji cổ họng trên dưới lăn. Vì là, tại sao hắn không chết? Ta rõ ràng đều đem hắn cắt thành hơn 100 khối. Nói, thi thể ở nơi nào? Huyệt suy sông bên dân trấn còn ở trò chuyện Uno nhà mới mẻ sự tình. Đóng tại trong trấn sở siêu tự nhiên cảnh sát liền nhận được điện thoại sau liền lập tức tập thể hành động lên, mấy chục người chia làm 10 tổ đi ngoài trấn một tòa dã núi. Đi kèm màn đêm tiến vào trên núi siêu tầm manh mối. Động tác của cảnh sát không tránh thoát hương dân con mắt. Mọi người nhìn xung quanh bọn cảnh sát tập thể hành động. Dân trấn nhóm đêm nay là khó có thể ngủ. Đứng tuyến phong tỏa ở ngoài bọn họ túm năm tụm ba trò chuyện chính mình, manh mối. Như là cái gì Uno ông lão gần nhất cử chỉ khác thường. Cùng Uno lúc nói chuyện ông lão này có cái nào kỳ quái hành động khác thường. Nếu như đem dân trấn nhóm manh mối thống thu về đến phân tích, cuối cùng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt e sợ sẽ là một cái lung ta lung tung quái kỳ cố sự. Cho 100 người lấy giấy bút, bọn họ có thể vẽ ra 100 tội ác hung thủ. 4 cây cây trung gian, dùng mấy khối thiên nhiên tảng đá trồng lên thành. Tìm tới, nên chính là cái này. Trước tiên bảo vệ tốt hiện trường, chờ đợi đến tiếp sau nhân thủ đến đây đào móc. Không chỉ trong chốc lát, cõng lấy bao lớn bao nhỏ cảnh sát dùng đèn pin cầm tay bắt đầu đối với hiện trường tiến hành khai. Màu vàng bùn đất, mang theo ướt át bùn đất mùi tanh, trong đó còn có giun, tiểu côn trùng, từ bề ngoài xem ra đã cùng phổ thông bùn đất không có khác biệt. Nhưng khi hướng phía dưới đào móc đến 3 mét chiều sâu thời điểm, cảnh sát lông mày không khỏi cau lên đến, thu nạp lên, không muốn để sót bất kỳ một khối, may là chôn giấu qua kỹ. Không phải vậy những thứ đồ này liền bị trong ngọn núi du đáng động vật biếu đi ra ăn đi. Cảnh sát xuống núi, trong tay bọn họ cầm cái gì? Sẽ không là thi thể chứ? Uno ông lão giết người sau chôn ở trên núi. Ngươi lại đang nói mò. Kanagawa, Yokosuka căn cứ, từ đảo Shikoku đào ra di hài bị đưa đi làm xét nghiệm phân tích. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển vượt xa người bình thường tưởng tượng. Đừng nói là chôn dưới đất hơn 20 năm, dù cho là 2000 năm trước Hán đại hài cốt, đều có thể đo lường ra nguyên chủ trên người DNA gen. Sau đó xác định người này có thể đời sau là ai, phân bố ở những địa phương nào, tại sao hắn muốn làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Thẩm vấn video bên trong Uno Kenji biểu hiện căng thẳng mà lại bình tĩnh. Tỉ mỉ tự thuật chính mình phạm án quá trình, mà mới nhìn không tới 5 phút, Ishizaki phu nhân liền tan vỡ nhắm mắt lại, dùng tay chùy, nện, bàn, ta cùng ngày cùng vợ cãi nhau. Vợ khí mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, ở nhạc phụ nhà ăn bế môn canh sau ta lòng mang không cam lòng. Uno Kenji tỉ mỉ hồi ức cùng ngày, trước sau chuyện đã xảy ra, sau đó ở lái xe trên đường về nhà nhìn thấy cái này ở trên đường du đãng hài tử. Trong tay hắn còn nắm trời nắng búp bê, em bé, thừa dịp bốn bề vắng lặng thời điểm, ta liền đem hắn mang đi. Sau đó ở trong nhà, loại yên tĩnh này tỉ mỉ tự thuật, là kéo tơ bóc kén đem đại khủng bố hiện ra ở sinh người trước mặt. Một tia một đường đều dây dưa khiến người ta không rét mà run ác cảm. Hắn tại sao muốn chọn bên trong Sanpei? Ôm khởi tử hoàn sinh Sanpei, Ishizaki phu nhân gào khóc tan nát cõi lòng. Lẽ nào liền bởi vì Sanpei vừa lúc ở trên đường, hắn vừa vặn lái xe đi ngang qua. Sanpei đầu nhỏ vẫn chưa thể lý giải phát sinh cái gì. 4 tuổi càng không nghĩ ra cái này ra ra năm đó giết lý do của chính mình. Tâm lý chuyên gia ở bên cạnh lạnh lùng nhìn kỹ, thỉnh thoảng dùng ngón tay đẩy một hồi kính mát. Trong lòng hắn không có gì hay chập chờn. 140 triệu quốc dân, hạng người gì đều có. Uno Kenji loại này ra hỏa chính là điển hình trong lòng biến thái. Phạm án không phải là bởi vì báo thù. Uno Kenji cùng Ishizaki người một nhà đừng nói nhận thức, liền thấy đều chưa từng thấy. Chỉ là ở lái xe trải qua Sanpei vị trí thôn trang thời điểm, ngẫu hứng đem hài tử bắt đi, sau đó ở chính mình đem hành hạ đến chết. Hoàn toàn không có ý nghĩa ác, chỉ là bởi vì buồn khổ mà rơi vào cá nhân trong đầu kích thích vũng bùn. Dùng không hề giá trị giết chóc đem đổi lấy chính mình hưng phấn. Đây chính là ngẫu hứng giết người. Không có ý nghĩa, vô giá giá trị, không quan hệ hệ, bởi vì cùng người bị hại không có chút quan hệ nào. Vì lẽ đó từ người bị hại quan hệ mạng lưới bên trong truy tra cũng không có đầu mối chút nào. Hơn nữa niên đại xa xưa, địa phương nhỏ không có phổ cập quản chế máy thu hình. Này nhất định sẽ trở thành không đầu huyền án. Đảo quốc như vậy không đầu huyền án có rất nhiều. Coi như ở khoa học kỹ thuật trường sinh hiện đại, không phải là thường thường có loại kia ngẫu hứng giết người sự kiện. Ishizaki phu nhân hận không thể vọt tới Tokyo đem Uno Kenji chém thành muôn mảnh. Nhưng dù như thế nào đều không thể bù đắp mất đi mấy chục năm. Càng không cần phải nói vì phục sinh Sanpei, trượng phu cũng cam nguyện hiến tế chính mình. Mà Sanpei cũng có điều là có thể trên đời này tồn tại 7 ngày. Đem mất đi hơn 20 năm áp xúc thành 7 ngày. Mỗi một ngày đều đại diện cho trốn 3 năm. Từng giây từng phút đều đầy đủ quý giá. Mẹ, ta thật sợ hãi. Từ nhìn thấy cùng giá ông lão bắt đầu, Sanpei tiểu thân thể liền đang run rẩy, gương mặt đó tỉnh lại sự sợ hãi trong lòng của hắn. Còn chưa kịp lớn lên, liền đã được kiến thức trên đời độc ác nhất không có ý nghĩa ác. Ta sẽ không sẽ rời đi đi. Mẹ, sẽ không, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Ishizaki phu nhân trong ánh mắt lóe lên chết trí. Mạnh mẽ để cho mình từ bi thống bên trong lấy lại tinh thần. Ở trên mặt bỏ ra nụ cười ôm lấy Sanpei, vuốt nhi tử sau gáy. Ishizaki phu nhân nhìn về phía căn cứ nhân viên. Xin hỏi, Uno Kenji đem thì như thế nào xử lý? Tử hình, không nghi ngờ chút nào. Như chặt đinh chém sắt trả lời. Nhưng kỳ thực nếu như dựa theo thường ngày bình thường phán quyết án lệ, Uno Kenji cuối cùng khả năng cũng chính là bị phán xử mấy chục. Thậm chí xem ở tuổi quá lớn, hơn nữa chỉ giết một người phần lên chỉ có mấy năm giam cầm. Còn hả hê lòng người tử hình là tuyệt đối không thể sự tình. Ăn thịt người trong mắt pháp luật cùng thảo dân hoàn toàn không giống. Bọn họ ước gì trên thế giới vĩnh còn lâu mới có được tử hình vật này. Có thể sự tình có nặng nhẹ, liên lụy đến khởi tử hoàn sinh, pháp luật phán quyết liền hơi hơi muốn tùy theo lòng người đi tới. Cái kia, Sanpei cho cốt có thể. Xin lỗi, chuyện này không ở chúng ta quyền hạn trong phạm vi. Nghĩ cầm lại di hài, thậm chí đốt thành cho cốt. Ý nghĩ kỳ lạ, đừng nói là chôn ở Yamanaka di hài. Chờ đến sau 7 ngày liền ngay cả Sanpei khởi tử hoàn sinh thân thể cũng phải bị kéo đi cố gắng nghiên cứu một phen là như vậy phải không? Sanpei màu đen ánh mắt bên trong chớp qua linh tính ánh sáng. Mizuno khí tức ở trong phòng chớp mắt là qua. Cùng lúc đó, Yokosuka trong căn cứ một loạt công tác còn ở đều đâu vào đấy tiến hành. Cá nhân trong lúc đó buồn vui cũng không tương thông. Chớ nói chi là ở phân khu rõ ràng trong căn cứ chuyên môn nghiên cứu viên hoàn toàn tách biệt với thế gian, căn bản không biết lại phát sinh kinh thiên động địa khởi tử hoàn sinh. Bọn họ nên nghiên cứu vật liệu nên thử nghiệm dùng năng lượng cao vật lý lần theo quan sát siêu phàm năng lượng thì lại tiếp tục làm nghiên cứu. Cũng có một chút luân phiên nghỉ ngơi nhân viên đang nghỉ ngơi giải trí khu vực thả lỏng tâm tình. Cái gì Xbox, mũi nhọn C, VR thiết bị, trong căn cứ đầy đủ mọi thứ. Căn cứ ước gì đem nơi này kiến tạo thành tự cấp tự túc đóng kín không gian. Nhường nhân viên nghiên cứu cưới vợ sinh con. Như vậy mới thuận tiện quản lý những này địa cầu hàng đầu đại não nhóm. Makuro Kurahito nghỉ ngơi phương thức cùng phần lớn nhân viên nghiên cứu cũng không giống nhau. Hắn vừa không có mê muội với thế giới giả lập, cũng không có đi làm sẽ làm thân thể thối hoắc không dưỡng khí vận động. Cả người khác nào tự bế chứng người bệnh dạng ngồi xổm ở căn cứ rừng cây xanh hóa một bên. Asasoriu, cố lên, Musashimaru, không thể thua, nhanh sử dụng xông tới. Hiệu quả cũng không nổi bật. Musashimaru, đứng lên đến, ngươi vẫn không có chuyện. Thua, chỉ thấy ở Makuro Kurahito ngồi xổm trước mặt. Hai con bọ hung lẫn nhau đấu sức chiến đấu. Xem ra liền như đô vật lực sĩ giống như. Loại này nguyên thủy nhi đồng hoạt động ở đảo quốc hiện đại không thường thấy. Khả năng cũng là tiểu học đạp thanh chơi xuân thời điểm lão sư sẽ cho học sinh phổ cập một hồi kiến. Thức về phương diện này, chảo bọ hung đấu côn trùng, nào có ở nhà chơi di động đến đúng lúc. Ai nha, câu này là Musashimaru lực sĩ thua. Cũng vừa lúc đó, Makuro Kurahito mới thoáng mang theo chọn nhân loại sinh cơ. Chí ít đang đối mặt côn trùng thời điểm miệng sẽ không như vậy thôi. Này hai con sâu là hắn ở trong rừng cây bắt được. Trong lúc rảnh rỗi liền dứt khoát ở căn cứ bên trong chăn nuôi. Côn trùng đương nhiên là không thể mang vào đóng kín trong căn cứ. Coi như là khu sinh hoạt cũng không được. Cũng may dùng bình thủy tinh phong trang lại thả lên sung túc đồ ăn sau. Bọ hung cũng có thể miễn cưỡng hoạt mấy ngày. Vạn nhất ngày nào đó bọ hung nhóm tự bế chết rồi. Quá mức Makuro Kurahito lại đi trong rừng cây bắt mấy con chính là hứng thú của hắn ham muốn ở mọi người viên bên trong còn không thể nói được là đặc biệt nhất. Nhiều nhất là tính trẻ con chưa tiêu tan, chỉ cần không phải ở căn cứ bên trong giết người phóng hỏa. Tầng quản lý đối với những này nhân sĩ chuyên nghiệp ham muốn cũng là mở một con mắt nhắm một con. Mát, đừng đánh, lại đánh liền chết người. Nhìn hai con bọ hung xoay đánh vào nhau, lẫn nhau đều muốn đem đối phương sừng bẻ gãy. Makuro Kurahito mới lười biếng dùng gậy gỗ cùng tay đi tách ra. Chỉ cần lưu tâm chú ý bọ hung chuyển động đầu, không bị đối phương cắn vào liền không có sơ hở nào. Hắn Makuro Kurahito nhưng là chuyên nghiệp, từ 7, 8 tuổi, ngày trước liền bắt đầu tiếp xúc bọ hung. A. Makuro Kurahito đột nhiên nhảy lên, tay phải cầm lấy trên tay trái bọ hung, màu đỏ máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, bọ hung một cái cắn vào tay trái ngón tay, cường độ lớn suýt chút nữa liền cắn khối tiếp theo thịt. Đau đau đau, năm ngón tay liền tâm, Makuro Kurahito thương đến cảm giác mình có thể trực tiếp nằm ngay đơ đưa làm giải phẫu. Nguyên nhân cái chết bọ hung cắn chết, nếu như người có kinh nghiệm ở đây, nên rõ ràng thế nào đem bọ hung gỡ xuống, nhưng Makuro Kurahito cũng không có kiến thức về phương diện này. Thẳng thắn chép lại bên cạnh bình thủy tinh, cho cắn vào chính mình bọ hung đến rồi lần cơn sốc liệu pháp. Musashimaru lực sĩ bị đập thành thịt nát, đời này đều không có giết ngược lại cơ hội. Hí! Phải đến tiêu viêm, nắm bát bị cắn ra vết thương. Makuro Kurahito nhe răng nhếch miệng không biết nói cái gì cho phải. quả nhiên liền không nên cũng không có việc gì đi chơi loại này nguy hiểm giải trí hoạt động. Còn lại Asasoriu lực sĩ nhìn Makuro Kurahito, dường như đang suy nghĩ từ nơi nào ngoạm ăn tốt hơn. Đi sang một bên, phảng phất nghe hiểu chính mình bình thường. Bọ hung bước ra chân hừng hực xa chạy, trở về, bọ hung nghe lời bò trở về. Mang theo Hokage sống lại Nhật Bản Tokyo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.